Độc sủng Vương Phi, chương C32, góc truyện audio.com. Cung Y Lan âm ngoan nhìn mấy người bọn họ, lạnh giọng nói, các ngươi liền chết ở đây đi. Vừa dứt lời, một bóng trắng lấy tốc độ sét đánh mở cơ quan ra, lập tức nhà giam liền kéo lên. Mấy người thừa cơ chạy ra khỏi nhà giam, Ly Yên vừa chạy ra, bỗng nhiên bóng trắng lắc mình ôm lấy nàng, giọng điệu cường thế còn không kiềm được lo lắng hỏi. Sao lại không chiếu cố mình, lại làm cho chính mình bị thương? Ly Yên suy yếu há miệng thở dốc, rốt cuộc cũng không nói gì. Ánh mắt sắc bén của nam nhân mặt nạ nhìn về phía Cung Y Lan, nữ nhân này hại Tiểu Yên bị thương, không thể tha thứ. Cung Y Lan chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người, dùng mình một cái. Mặt nạ nam tử một tay ôm lấy Ly Yên, tay còn lại phát ra trường lực cường đại, cũng không vì Cung Y Lan là nữ nhân mà lưu tình. Lảo đảo ngã xuống, Cung Y Lan dùng ánh mắt sợ hãi cảnh giác nhìn nam nhân đeo mặt nạ, môi trắng bệch. Ly Yên đẩy nam nhân đeo mặt nạ qua một bên, gượng chống thân thể đi về phía Cung Y Lan, bóp chặt hàm dưới của ả, đem một viên thuốc đen tuyền nhét vào trong miệng ả, khụ. Khụ, ngươi cho bản cung ăn cái gì? Cung Y Lan nắm lấy ít hầu cực lực ho khan, hừ lạnh một tiếng. Ly Yên nói, gậy ông đập lưng ông thôi. Vì sợ hãi sức mạnh của nam tử đeo mặt nạ, thị vệ ở bên cạnh cũng không dám tiến lên, mấy người dìu nhau quang minh chính đại đi ra ngoài. Email protected, mấy người nán lại ở tiểu lâu Lưu Ly Cung Dương Quốc. Ly Yên bắt mạch cho Lạc Y Cầm, thì cảm giác mạch đập rất yếu, càng làm nàng tức giận. Mộc Hy Ngôn hạ ánh mắt lo lắng xuống, tiếp tục đốt thuốc cho Lạc Y Cầm. Ở đây ta không mang theo nhiều thuốc, ngày mai chúng ta lập tức khởi hành về Lăng Nguyệt Quốc tìm Vân Mặc lấy thuốc. Khẽ thở dài một hơi, Ly Yên trầm giọng nói. Mộc Hy Ngôn nhẹ nhàng thở ra, đau lòng nhìn Lạc Y Cầm. Hắn nói với mọi người hắn muốn ở đây cả đêm để chiếu cố Lạc Y Cầm. Cung Y Lâm cảm nhận được tấm lòng của hắn dành cho muội muội mình nên cũng đáp ứng. Nam nhân đeo mặt nạ vẫn ở bên người Ly Yên, lúc nàng phải trở về phòng nghỉ ngơi hắn cũng đỡ nàng trở về, Ly Yên không có cự tuyệt tùy ý hắn. Lăng Dạ Vũ, vì sao vậy? Bỗng Ly Yên lên tiếng hỏi, nhất thời không phản ứng kịp. Lăng Dạ Vũ ngu ngơ một phen, thở dài một tiếng, tháo mặt nạ xuống. Sao nàng biết được, cảm giác, Ly Yên nhẹ nhàng nói ra này hai chữ, không sai, nàng cảm giác được mà thôi. Nở một nụ cười mị hoặc chúng sinh, Lăng Dạ Vũ nói. Thì ra Tiểu Yên hiểu rõ ta như vậy à, vì sao? Ly Yên không có nói theo chuyện của hắn, vẫn như cũ hỏi vấn đề lúc đầu. Lăng Dạ Vũ nghe vậy thu lại tươi cười, trịnh trọng nói. Nàng là nương tử của ta, nàng đi đâu ta liền theo đó. Chúng ta đã hòa ly rồi. Ly Yên thản nhiên nói ra sự thật tàn nhẫn, cười yếu ớt một tiếng, Lăng Dạ Vũ dùng đôi đồng tử thuần khiết nhìn nàng nói. Chúng ta còn có thể thành hôn lại à, ta không ngại. Nâng mắt chống lại của cái nhìn của hắn, Ly Yên thở dài nói. Chúng ta quen biết nhau được bao lâu, làm sao ngươi lại quyết một lòng như vậy rồi hả? Tình yêu không có giới hạn thời gian, khi nó đến căn bản không ngăn cản được. Ánh mắt thâm tình của Lăng Dạ Vũ giống như sắp chìm ra nước, nhẹ nhàng mở ra môi mỏng. Ly Yên ngẩn người, nàng yên lặng suy nghĩ, một lúc sau, ngẩng đầu lên nói. Sau khi qua tiệc sinh nhật lần này của Lăng Dạ Trần, ta đáp ứng ngươi. Nàng quyết định nghe lời thượng quan Thi Vũ, về phần tại sao phải chờ đến sau khi qua tiệc sinh nhật là vì nàng muốn giải quyết những chuyện phiền toái trước. Góc truyện audio.com, nàng nói cái gì? Lăng Dạ Vũ kinh ngạc hỏi, rõ ràng là rất vui mừng, giọng nói run rẩy như không thể tin vào những gì mình vừa nghe được. Nàng, nói thật, Ly Yên nhếch môi, nhẹ nhàng gật đầu. Lăng Dạ Vũ kích động ôm lấy Ly Yên quay quanh tại chỗ, dường như lúc này hắn chính là một hài tử ngây thơ, tươi cười thuần túy sạch sẽ, không có trộn lẫn một tia tạp chất. Thật tốt quá, thật tốt quá. Thấy hắn kích động hưng phấn như vậy, tự dưng trong lòng Ly Yên nảy sinh một loại vui sướng, trên mặt lại bất đắc dĩ nói. Để ta xuống trước đã. Lăng Dạ Vũ để nàng xuống, bên miệng vẫn treo một nụ cười ngây ngô, hoàn toàn không còn lạnh lùng cùng khí thế như mọi ngày. Ly Yên nâng trán, quả nhiên người đang yêu đều là kẻ ngốc. Mộc Hy Ngôn bên này thì cực nhọc ngày đêm chiếu cố Lạc Y Cầm, không có nửa khắc nghỉ ngơi. Lúc Mộc Hy Ngôn mệt đến mức sắp ngủ quên, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng nói nỉ non truyền đến. Nước, nước, Mộc Hy Ngôn lập tức tỉnh táo hẳn, nở một nụ cười mệt mỏi, vội vàng chạy đi rót nước. Lạc Y Cầm khẽ uống một ngụm, nặng nề mở ra hai mắt mơ hồ, lại thấy một khuôn mặt tuấn tú mệt mỏi đang cười nhìn nàng. Sao ngươi lại ở đây? Lạc Y Cầm yếu ớt nhẹ giọng hỏi, bởi vì nhiều ngày chưa uống nước mà giọng có chút khàn khàn. Ta cùng Yên Nhi tới cứu nàng. Mộc Hy Ngôn sao động bật cười, như tầm gió xuân lướt qua gương mặt nàng.